Thôn vệ tinh không, chương 1058, tinh không thần sơn, góc truyện audio.com, yên tĩnh, tinh không thần bí vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ bản thân kim giác cự thú thì không có sinh linh gì khác. Kể trước hết lo mau chóng khôi phục thần thể, thực lực mạnh lên mới tốt, lúc đó mới có thể dễ ứng phó với khốn cảnh. Kim giác cự thú lúc này bắt đầu lớn lên, từ chỗ dài hơn một thước đã biến thành dài trên 10 vạn cây em, lơ lửng trên bầu trời tinh không. Phải biết là tinh cầu này có đường kính cũng chỉ trên 2 vạn cây em. Kim giác cự thú to hơn cả tinh cầu, bí pháp thiên phú thôn phệ, kim giác cự thú há miệng, nhất thời không gian xung quanh cả tinh cầu đều hoàn toàn méo đi. Nếu nguyện ý, hoàn toàn có thể một phát nuốt trọn cả tinh cầu. Chỉ là kim giác cự thú cảm giác một tinh cầu có mạch khoáng tinh lệ kim chân quý như vậy mà bị hủy diệt thì quá đáng tiếc. Vì vậy hắn khống chế biên độ thôn phệ, chỉ thấy vô số quặng tinh lệ kim bay ra. Kim loại tinh lệ kim chen lẫn với một vài đá vụn mãnh liệt bay vào miệng kim giác cự thú. Tựa như một hắc động không ngừng thôn phệ, tinh lệ kim, đất đá, một khi tiến vào trong bụng kim giác cự thú là bị hấp thu chuyển hóa thành những luồng thần lực kim, làm thần thể kim giác cự thú không ngừng được khôi phục. Một lát sau, trên tinh cầu, mạch khoáng tinh lệ kim đã bị thôn phệ mất gần nửa. Kim giác cự thú lập tức dừng lại, lúc này thần thể hắn vừa khôi phục trên 60% thôi. Đi tới tinh cầu khác. Kim giác cự thú bay thẳng về phía một tinh cầu gần đó, lại thôn phệ mạch khoáng hư không thạch cũng thôn phệ gần nửa mạch khoáng hư không thạch trên cả tinh cầu thần thể khôi phục tới mức 80%, rồi đi tới tinh cầu thứ ba. Không ngoài dự đoán, trên hành tinh thứ ba cũng có một hồ bối rượu thực tinh rất chân quý. Bối rượu thực tinh là một loại kim loại màu đen, bề ngoài lấp lánh tinh quang, dạng một kim loại lỏng, tương tự như thủy ngân. Ở tinh cầu thứ ba này có ba hồ nước cực to, chiếm 90% diện tích cả tinh cầu. Những hồ nước cực lớn hoàn toàn do bối rượu thực tinh hình thành. Kim giác cự thú một hơi uống sạch một hồ nước, thần thể đã hoàn toàn khôi phục. Quá khó tin, lơ lửng ở vũ trụ ngoài hành tinh thứ ba, nhìn tinh không thần bí. Ta cũng cảm ứng được hành tinh thứ tư cũng như vậy. Chỉ cần một hệ hành tinh đã có 12 đại hành tinh, sợ đều có bảo tàng chân quý. Kim giác cự thú nhìn ra xa, vẻn vẹn chỉ một hệ hành tinh mà đã như thế, những hệ hành tinh khác thì sao? Liếc mắt nhìn quanh, vô số hệ hành tinh cách nhau rất gần. Hình thành những đồ hình hoa văn kỳ bí mỹ lệ làm La Phong phải chấn động. Cả tinh không giống như một đồ hình hoa văn kỳ bí tinh không cực lớn. Tuy thần bí mỹ lệ, nhưng thật sự quá cô quạnh, không có sinh linh gì khác. Kim giác cự thú phi hành tới hành tinh thứ tư, hành tinh thứ năm, chuẩn bị xem xét kỹ những hành tinh này, muốn nghiên cứu ra khoảng tinh không này rốt cuộc có bí mật gì. Một luồng khí thức cường đại từ một nơi gần hành tinh thứ ba bộc phát ra. Khí thức thần lực cường đại lan ra xung quanh với tốc độ 3.000 vạn cây em mỗi giây. Chỉ một lát sau, đã khiến cho kim giác cự thú đang ở hành tinh thứ năm phải chú ý. Là thần lực khí thức rất mạnh, hẳn là vũ trụ tôn giả. Kim giác cự thú ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó, sau đó vỗ hai cánh nhanh chóng bay qua. Xé gió lướt đi, tốc độ tăng vọt không ngừng, dần dần kim giác cự thú cũng thấy hướng đó có một thân ảnh sừng sững đang cấp tốc bay tới. Kim giác cự thú bảo trì thần thể hơn 1.000 cây em còn ở. Góc truyện audio.com, hướng bên kia cũng có một thần thể khổng lồ ước trăm cây em cũng đang bay tới. Ủa, đây là kim giác cự thú giật mình nhìn vũ trụ tôn giả ngoại tộc. Đó lại là một sinh mạng như bò sát có lân giáp đen bóng, sáu chân to như cột chống trời, đó là tinh không cự thú chấn. Tinh không cự thú chấn xem như đội quân tinh không cự thú thứ hai. Chỉ sau 12 đại huyết thống đỉnh cao, kim giác cự thú và chấn đang bay về phía nhau. Kim giác cự thú, chấn, khí thức cường đại, hai đại cường giả gặp nhau trong không gian. Ngươi cũng ở đây, kim giác cự thú phát ra thanh âm hùng hồn. Vì ngươi ở đây, do đó ta tới đây. Chấn gầm khẽ, ta là được lệnh liên minh tinh không cự thú tới đón ngươi. Đi cùng ta nhé, ủa, cái gì, kim giác cự thú sửng sốt. La Phong trợn tròn mắt, lúc trước còn tưởng rằng tinh không cự thú cũng bị nhốt ở tuyệt địa chung. Nhưng xem ra, hắn được lệnh của liên minh tinh không cự thú tới đón mình. Khoảng tinh không này chẳng lẽ là của liên minh tinh không cự thú chúng ta? Kim giác cự thú hỏi. Đương nhiên, chấn gật gật cái đầu bao trùm một tầng vảy tựa như thuẫn bài. Khoảng tinh không này là nơi liên minh tinh không cự thú ta chuyên môn chế tạo vô số vật liệu chân quý. Ta cũng biết ngươi đã thôn phệ mất một ít mạch khoáng. Những mạch khoáng này là của liên minh tinh không cự thú ta. Bình thường cấm không cho ai mang đi, ngươi không biết pháp quy, do đó liên minh cũng sẽ không trừng phạt ngươi.